Đào trước sinh xuân, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm ba người bưng trà thần sắc quá tự nhiên, nhường lão thái phi bắt đầu hoài nghi dưới đáy nha hoàn có phải hay không lá mặt lá trái. Không có bưng lan trà cho Mộ Trạm, nàng suy nghĩ lung tung lúc không tự giác thế mà đưa tay nhận lấy Mộ Trạm đưa tới chén trà. Lão thái phi qua tuổi lục tuần, nhưng bởi vì vừa vào vương phủ tức thất sủng, sinh hoạt không như ý, cho nên khuôn mặt nhìn so cùng tuổi quý phu nhân muốn già nua rất nhiều. Có thể nàng cũng là cả đời sống an nhàn sung sướng quý phụ nhân. Một đôi tay được bảo dưỡng không nói như thế nào kiều nộn, cũng không chịu nổi nước sôi dày vò. Nàng hai tay hơi dính đến chén trà, liền không nhịn được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thật nóng, dứt lời nàng vô ý thức liền muốn đánh phiên chén trà. Nhưng nếu như nàng thật đổ chén trà, nước sôi rơi ở trên người nàng, nàng nói không chừng muốn bị nước trà bị phỏng. Lúc này Mộ Trạm đứng dậy, vững vàng nắm chặt chén trà. Nước trà hơn phân nửa khuynh đảo trên tay hắn. Mộ Trạm da trắng, tay bị nước như bị phỏng liền đỏ lên. Hắn mặt không đổi sắc nói. Tổ mẫu cẩn thận, biểu ca, thẩm trước lấy làm kinh hãi. Nàng liền vội vàng đứng lên đem chén trà từ Mộ Trạm trong tay rời đi. Nàng đau lòng nhìn xem biểu ca nóng đỏ tay, nhanh lấy nước lạnh đến. Thẩm trước đau lòng quy tâm đau, nhưng vẫn là tỉnh táo nhìn kỹ biểu ca vết thương. Nước trà này là khá nóng, nhưng dù sao không phải là 100 độ nước sôi, mà lại đã tại chén trà bên trong làm lạnh một đoạn thời gian. Có thể đem người bỏng đau, nhưng không đến mức bị phỏng. Nàng có chút thở dài một hơi, cho biểu ca dùng nước lạnh thoa một chút hẳn là liền tốt. Mộ Trạm an ủi thê tử nói, không có việc gì. Trong lòng của hắn cũng có chút im lặng. Hắn làm sao biết lão Hạ Lâu thị thế mà ngốc đến mức độ này, đều để người dùng nước sôi kính trà. Nàng thế mà còn dây vào chén trà. Nàng đây là sợ người khác không biết tâm tư của nàng sao? Trấn Bắc Vương thấy cảnh này sắc mặt xanh mét. Lần này hắn cũng không tiếp tục nhìn mẹ ruột sắc mặt, không chút do dự nhường nàng trở về phòng nghỉ ngơi, đem lão nương đưa về trong phòng sau. Hắn lạnh lùng nói, đem hôm nay sở hữu hầu hạ dâng trà hạ nhân toàn bộ trượng đánh chết. Trấn Bắc Vương mà nói nhường sở hữu hậu viện nữ quyến đều kinh ngạc. Những năm này Trấn Bắc Vương cho tới bây giờ không có quản quá nội viện. Nội viện do Thái Phi cùng Hạ Lâu thị đăng quản. Từ Thái Phi hôm nay sở tác sở vi đến xem, liền biết hai người là không thể nào quản tốt nội viện. Trong vương phủ viện cũng hoàn toàn chính xác rất loạn. Trấn Bắc Vương rất nhiều cơ thiếp ở giữa lục đục với nhau. Chết đến mấy người kỳ thật không hiếm lạ. Nhưng nội trạch tranh đấu, cho dù người chết cũng là dùng việc ngầm thủ đoạn chơi chết. Trấn Bắc Vương loại này trực tiếp để cho người ta trượng đánh chết sự tình là không thể nào xuất hiện. Bắc Đình Vương phủ cũng không có người có loại này quyền lợi. Liền Thái Phi đều không có. Vương gia, Hạ Lâu thị sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng so với nàng cô đầu óc tốt. Nàng không thật sớm sống không nổi nữa. Nàng phản ứng đầu tiên liền là nếu như vương gia đem những người này trượng đập chết, toàn bộ vương phủ hướng gió khẳng định sẽ thay đổi. A Tuân liền rốt cuộc không phải mọi người ngầm thừa nhận người thừa kế. Cô tại vương phủ cũng triệt để không có uy vọng. Có thể Trấn Bắc Vương là bực nào người. Đời này có thể để cho hắn mắt nhìn sắc nói chuyện chỉ có hắn cha ruột cùng Cố Vương Phi hai người. Người khác hắn xưa nay không để vào mắt. Chớ nói chi là Hạ Lâu thị loại này hắn căn bản chướng mắt nữ nhân. Hắn không nhịn được nói. Ngươi làm sao còn đứng lấy. Còn không dẫn người cho thế tử. Thế tử phu nhân làm lễ. Trấn Bắc Vương vừa mới nói xong, Hạ Lâu thị sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể cũng đi theo lung lay, một phái nhanh ngất bộ dáng. Mộ Tuân cũng sắc mặt biến hóa. Hạ Lâu thị là thiếp, nhưng thiếp cũng là thư mẫu. Nếu là tại tầm thường đại hộ người ta cơ thiếp cho cô nương lang quân đánh cái rèm cũng không phải hiếm lạ sự tình. Có thể Mộ Vương phủ là vương phủ, vương phủ tuân theo là hoàng gia quy củ. Ai từng thấy hậu phi cho hoàng tử công chúa làm lễ? hậu phi đều là có phẩm giai. Đồng dạng vương gia thê thiếp cũng là có phẩm cấp. Gặp thế tử cùng thế tử phu nhân cũng không trở thành muốn hành lễ. Có thể trấn Bắc vương thiếp là ngoại lệ. Hắn thiếp đều là không có phẩm cấp. Không có phẩm cấp thiếp tại hoàng gia liền là chủ nhân nha hoàn. Hạ nhân cho chủ nhân thỉnh an không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cho nên trấn Bắc vương lời này cũng không thể nói sai. Thế nhưng là hạ lâu thị tại vương phủ làm đã quen vương phi. Làm sao có thể tiếp nhận loại sự tình này? Hạ lâu thị muốn phản bác, nhưng nhìn thấy vương gia lạnh lùng thần sắc, nàng nuốt xuống sắp thốt ra mà nói, che lấy cái trán nói, ta có chút choáng. Nàng lời nói còn chưa lên tiếng, người liền ngất đi. Hạ lâu thị cũng không biết hẳn là cự tuyệt vương gia yêu cầu. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng chỉ có thể giả vờ ngất. Mộ Tuân tiến lên một bước, nhẹ nhõm ôm lấy giả vờ ngất mẫu thân. Đúng vậy, ở đây tất cả mọi người biết hạ lâu thị là giả vờ ngất. Có thể tất cả mọi người không dám mở miệng điểm phá. Mọi người đều câm như hến mà nhìn xem trấn Bắc vương. Trong lòng bọn họ nhiều thật thoải mái nhanh. Hạ lâu thị tự so vương phi nhiều năm. Kết quả tại vương gia trong lòng vẫn là một cái thiếp. Nếu không phải trường hợp không đúng, mấy cái cùng hạ lâu thị đánh đến hung ác cơ thiếp liền muốn cười to lên. Nô bái kiến thế tử, thế tử phu nhân. Một tên niên kỷ nhìn cùng hạ lâu thị không sai biệt lắm trung niên phu nhân dẫn đầu tới bái kiến mộ trạm. Thẩm trước, nàng cùng hạ lâu thị tranh đấu nhiều năm, nhi tử bị Mộ Tuân đè ép không thể ra mặt. Nàng hiện tại vò đã mẻ không sợ rơi. Nàng không có được, nàng hạ lâu thị cũng đừng nghĩ đạt được. Mộ Trạm cùng thẩm trước từng cái trở về bán lễ. Những này cơ thiếp dù đều là không có phẩm giai thiếp thất, có thể nói thế nào cũng là vì phụ thân sinh con dưỡng cái người. Bọn hắn cũng không thể quá thất lễ. Thẩm trước nhìn xem lẻ loi trơ trọi ôm hạ lâu thị đứng đấy Mộ Tuân. Nàng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với trấn Bắc vương. Phụ thân, hạ lâu phu nhân thân thể khó chịu. Không nếu như để cho nhị đệ mang nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Thẩm trước vốn cho rằng lần này hội gặp mặt có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nơi nào nghĩ đến dượng sức chiến đấu kinh người như thế. Trực tiếp đem hắn mẹ ruột làm nằm. Vậy lưu hạ người đều không đủ gây sợ. Đã như vậy, thẩm trước cũng vui vẻ phải làm người tốt. Thấy tốt thì lấy. Thẩm trước xưng hô hạ lâu thị vì phu nhân. Nghe khách khí. Kỳ thực tại hiểu quy củ người nghe tới liền là buồn cười. Vương gia thiếp thất phong hào nhũ nhân. Giáng nhân. Ở đâu ra phu nhân. Cái này giống có chút thông phòng nha hoàn đi theo chủ nhân ra ngoài. Mọi người không biết nên xưng hô như thế nào. Liền xưng hô một tiếng nương tử. Trấn Bắc vương dù là không nể mặt Mộ Trạm, cũng sẽ không nể mặt thẩm trước. Nhi tử cùng con dâu vẫn là có khác biệt. Hắn nhìn lướt qua giả vờ ngất còn thân thể run nhẹ nhẹ hạ lâu thị. Hắn không nhịn được nói. Đã thân thể không thoải mái, liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hắn một câu liền trực tiếp nhốt hạ lâu thị cấm đoán. Trấn Bắc vương như thế đối hạ lâu thị, nhường hậu viện cơ thiếp trong lòng cực kỳ hả giận. Nhưng cũng có mấy vị mặt lộ vẻ buồn sắc. Không khác, hạ lâu thị là vương gia biểu muội, lại cho vương gia sinh 4 đứa bé. Vương gia đối nàng đều có thể như thế bạc tình bạc nghĩa. Vậy hắn đối với các nàng thì càng không để bụng đi. Thẩm trước cũng phát giác, dượng thái độ đối với hạ lâu thị cùng với nàng tưởng tượng tựa hồ khác biệt. Đợi nàng cùng Mộ Trạm hồi bọn hắn phòng sau, nàng đang muốn hỏi biểu ca. Lại không nghĩ tay bị Mộ Trạm tóm lấy. Vừa rồi bỏng tới rồi sao? Thẩm trước đi xem Mộ Trạm tay thời điểm, Mộ Trạm liền phát hiện trên tay nàng mang theo da dê bao tay. Hắn không có cảm thấy thê tử làm loại sự tình này không quy củ. Hắn liền muốn yêu yêu vừa rồi đoán chừng cũng là nâng lăn trà. Nàng có thể nhẫn nại ở là bởi vì mang theo bao tay quan hệ. Có thể tầng này da dê bao tay nhiều mỏng, có thể ngăn cản bao nhiêu nhiệt khí. Nếu không phải vừa rồi trường hợp không đúng, Mộ Trạm sớm nghĩ bưng lấy thê tử tay nhìn kỹ. Hiện tại khó được hai người đơn độc ở chung được. Mộ Trạm cũng không đợi đặt câu hỏi, liền muốn nhường hạ nhân đem đại phu gọi tới. Mộ Trạm tâm tư tỉ mỉ, một sáng liền chuẩn bị đại phu tùy hành. Này đại phu trước mắt liền an trí tại vương phủ bên trong. Dù là hiện tại tất cả mọi người nhanh ngủ lại, gọi này đại phu tới cũng sẽ không kinh động người khác. Thẩm trước ngăn lại nói, ta không sao. Nàng đưa tay bộ cởi ra, lộ ra một đôi kiều nộn tay nhỏ, lòng bàn tay tuyết trắng bên trong lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Xem xét liền là sống an nhàn sung sướng thế gia quý nữ tay. Nàng trở tay nắm chặt Mộ Trạm tay. Ngược lại là biểu ca tay của ngươi còn đau không? Không đau, sớm không đau. Mộ Trạm không lắm để ý nói. Ta da dày thịt thô, không có gì đáng ngại. Đừng nói là một chiếc không phải quá nóng nước, liền là nước sôi sối trên tay hắn, cũng nhiều lắm là đỏ mấy ngày thôi. Thẩm trước phản bác nói. Ngươi khi ngươi tay là cái gì làm? Muốn thật sự là nước sôi sối tại trên tay, ngươi bây giờ tay nên sưng thành móng heo. Thẩm trước nghĩ đến tựa như Trích Tiên Nhân vậy biểu ca tay sưng thành móng heo. Đau lòng đồng thời lại có chút không hiểu vui cảm giác. Mộ Trạm buồn cười điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Ngươi thế mà biết móng heo là cái dạng gì? Cũng không phải Mộ Trạm ngạc nhiên, mà là hiếu kỳ nha đầu này làm sao lại biết heo hình dạng thế nào. Thẩm trước nhíu cái mũi nhỏ. Ta lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết heo là cái dạng gì? Nàng ngửa đầu hiếu kỳ hỏi Mộ Trạm. Biểu ca, ta nhìn phụ thân đối Hạ Lâu Thị rất lạnh lùng. Đã như vậy, vì sao tất cả mọi người nói Hạ Lâu Thị là phụ thân bình thê đâu? Đây là A Nương để cho người ta thả ra phong thanh. Mộ Trạm nói, gì? Thẩm trước giật mình, không rõ gì vì sao muốn cho Hạ Lâu Thị tạo thế. Mộ Trạm giải thích nói, A Nương thân thể quá yếu, chiếu cố ta đã phí đi nàng hơn phân nửa tinh lực. Nàng không nghĩ lại tại địa phương khác đa hoa tâm nghĩ. Liền để phụ thân đem Hạ Lâu Thị lập thành bia ngắm. Thẩm trước cau mày, bia ngắm Hòa Bình vợ không đồng dạng. Hạ Lâu Thị nếu không phải không có thực quyền, mọi người chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy a. Mộ Trạm nói. Nàng có thực quyền, phụ thân bình thường mặc kệ vương phủ. Vương phủ có hai quyển sổ sách, vương phủ đại bộ phận sản nghiệp đều thuộc về tại ngoại viện. Do phụ thân cùng mẫu thân quản lý, nội viện mà nói phụ thân liền lưu lại chút phổ thông sản nghiệp. Hàng năm ích lợi đủ vương phủ một nửa chi tiêu. Còn lại bộ phận do ngoại viện phụ cấp. Thẩm trước không hiểu hỏi. Có thể như vậy, vương phủ quản lý chẳng phải lơi lỏng sao? Hậu viện vẫn là rất trọng yếu. Hậu viện không quản lý không nghiêm xảy ra vấn đề. Mộ Trạm nói, vương phủ vẫn là phụ thân đang quản. Hắn liền là mặc kệ hậu viện. Hắn cũng không cho phép hậu viện đối tử tự ra tay. Trong nhà nhi lang tuổi tròn 3 tuổi liền cùng phụ thân ở cùng nhau tại ngoại viện. Chỉ có nữ nhi mới có thể lưu tại nội viện. Thẩm trước bừng tỉnh đại ngộ. Dượng đây là đem hắn nữ nhân đương cổ trùng vậy nuôi lên. Mặc các nàng tại hậu viện tự giết lẫn nhau, hắn thì cách sơn xem hổ đấu. Thủ đoạn này đủ cặn bã. Dượng như thế nuôi hài tử, không sợ ngươi thứ đệ nhóm tương lai ly tâm sao? Mộ Trạm không có vấn đề nói. Mộ gia cũng không chỉ nhất đại như thế. Ta tổ phụ vậy sẽ cũng giống như nhau. Có lẽ khi còn bé lại bởi vì riêng phần mình mẫu thân ảnh hưởng mà ly tâm. Nhưng lên chiến trường sau mọi người cảm tình tự nhiên mà vậy sẽ biến tốt. Tục ngữ nói ra hòa vạn sự hưng. Giống Mộ gia dạng này thê thiếp tranh đấu không ngừng. Còn có thể bảo trì khác họ vương chi vị sừng sững không ngã. Hoàn toàn cũng là bởi vì Mộ gia lâu dài cùng đột quyết tác chiến nguyên nhân. Ra trận phụ tử binh, huyết nhục cối xay bên trong, nội viện cái kia chút ít mâu thuẫn căn bản không đáng giá nhắc tới. Thân vệ đều không nhất định đáng tin cậy, chỉ có huynh đệ mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Thẩm trước nghe được như có điều suy nghĩ, bất quá nàng rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề. Biểu ca, hả, gì vậy sẽ nói Hạ Lâu Thị từng vì khổ sở chính mình? Nàng có phải hay không đùa ta chơi? Thẩm trước nhớ tới gì vậy sẽ nói Hạ Lâu Thị có bao nhiêu lợi hại lúc. Cái kia một mặt mưa gió đau khổ bộ dáng. khuôn mặt nhỏ không khỏi nhíu. Nàng có phải hay không lại bị gì lừa? Mộ Trạm nín cười, Yêu Yêu từ nhỏ ngốc đến đáng yêu. Người khác nói lời gì đều tin, là cho nên A Nương đặc biệt thích trêu chọc nàng. Cái kia sẽ cũng thích trêu chọc nàng. Bất quá lời này hiện tại khó mà nói, miễn cho Yêu Yêu thẹn quá hóa giận. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, cũng không phải lừa ngươi. Khi đó Hạ Lâu Thị còn không có nhập môn, chỉ là phụ thân biểu muội, nàng tự nhiên có thủ đoạn dày vò mẫu thân. Bất quá Hạ Lâu Thị không trọng yếu, nàng lật không nổi cái gì sóng. Hạ Lâu Thị nói thế nào cũng là phụ thân việc tư. Mộ Trạm cũng không tốt cùng thê tử nói. Hạ Lâu Thị tại trong mắt phụ thân địa vị, ước chừng cùng Đỗ Thị ở trong mắt Mộ Tuân địa vị không sai biệt lắm. Hạ Lâu Thái Phi này sẽ là dựa vào mỹ mạo bị trước Trấn Bắc Vương coi trọng. Nhập phủ sau cũng phải sủng một đoạn thời gian ngắn. Cho dù về sau trước Trấn Bắc Vương phát hiện hắn này nhũ nhân chỉ có khuôn mặt có thể nhìn, liền lại không có sủng hạnh quá nàng. Nàng cũng là nhận qua thịnh sủng, còn bởi vậy sinh trước Trấn Bắc Vương ý nghĩa thực tế bên trên trưởng tử. Nàng tại vương phủ địa vị tự nhiên không thấp. Trước Trấn Bắc Vương dù chán ghét mà vứt bỏ này nhũ nhân, nhưng cũng xem ở nàng có đứa con trai tốt phân thượng thiện đãi nàng. Mà Hạ Lâu Thị lại không này đãi ngộ. Bởi vì từ nhỏ nhìn xem Hạ Lâu Thị từ nhỏ làm quan hệ, Mộ Nghi đối mẫu tộc không những không thân cận, ngược lại bản năng chán ghét. Hắn thấy Hạ Lâu Thị tất cả đều là ngu xuẩn. Bực này ngu xuẩn làm cái thân thích đều đủ chán ghét. Đừng nói nạp làm thiếp thất, hắn cha giáo huấn còn chưa đủ à, bị mẹ ruột sắc đẹp mê hoặc, kết quả chán ghét cả một đời. Bởi vì Mộ Nghi trong lòng tồn lấy ý tưởng này, Hạ Lâu Thị trước kia tại Mộ Vương phủ trôi qua rất khổ. Nàng là dựa vào lấy cô cô một khóc hai nháo ba treo ngược Tiến Vương phủ. Tiến Vương phủ cũng không có được Mộ Nghi nhìn với con mắt khác. Nàng dù sinh nhị tử hai nữ, nhưng cũng không phải hậu viện sinh dục dòng dõi nhiều nhất nữ tử. Nàng chỉ là vận khí tốt, sinh hạ hài tử đều rất khỏe mạnh, không có chết yểu hài tử. Lại so cô cô chú ý cẩn thận, mới khiến cho Mộ Nghi cho phép nàng nhiều sinh mấy đứa bé. Không có nam nhân không thích khai chi tán diệp, Mộ Vương phủ càng là như vậy. Nếu như không phải lão thái phi quá ngu, nàng cũng không trở thành liền Mộ Nghi một đứa bé. Một cái có thể sinh dục khỏe mạnh dòng dõi nữ nhân vẫn rất có lực hấp dẫn. Chỉ cần không phải quá ngu, nam nhân đều có thể mở mắt nhắm mắt để các nàng muốn làm gì thì làm. Mà Cố Vương phi càng không quan tâm Trấn Bắc Vương có bao nhiêu con thứ. Mộ gia địa vị chú định nhi tử tương lai khẳng định phải lên chiến trường. Trấn Bắc Vương con thứ càng nhiều, nhi tử trên chiến trường thời điểm liền càng an toàn. Dù là những cái kia con thứ không làm nhi tử thân vệ, tương lai Mộ gia tranh đấu giành thiên hạ lúc nhi tử cũng cần huynh đệ nâng đỡ. Duy nhất vị trí kia cố nhiên rất làm cho người ta thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người muốn. Cố Vương phi đối với nhi tử rất sâu xa lòng tin, nhi tử sẽ thu phục chính mình hơn phân nửa thứ đệ. Về phần Hạ Lâu Thị hài tử, tại bọn hắn xuất sinh trước đó liền nhất định là nhi tử đá mài đao. Đây là Cố Vương phi quyết định, cũng là Trấn Bắc Vương ngầm thừa nhận. Mộ Trạm không có cùng thê tử nói thêm loại này lục đục với nhau sự tình. Hắn nhéo nhéo thầm trước tay nhỏ. Ta để cho người ta đốt đi nước nóng, người đi rửa ráy mặt mũi. Chỉ là Cố Vương phi nghìn tính vạn tính đều không có tính tới chính mình coi như thân nữ cháu gái sẽ gả cho nhi tử. Không phải nàng nhất định sẽ không bỏ mặc Bắc Đình Vương phủ như thế loạn. Đối với nhi tử tới nói, hắn sẽ không đi vào viện. Trong vương phủ viện như thế nào, cùng hắn liên quan không lớn. Có thể nữ tử liền không đồng dạng. Các nàng là tại nội viện sinh hoạt. Trấn Bắc Vương lại không quan tâm Hạ Lâu Thị. Hạ Lâu Thị cũng trông coi vương phủ nhiều năm. Nàng làm sao có thể không có mấy cái bàn trải. Những này đều bị Mộ Trạm không để ý đến. Cũng không phải hắn không tỉ mỉ tâm, mà là hắn thực tế không có phương diện này kinh nghiệm. Đây là chỉ có nữ nhân mới hiểu đạo lý. Thẩm trước sớm không phải kiếp trước trạch đấu tiểu bạch, nghe biểu ca hời hợt lời nói. Nàng lòng tràn đầy lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng quyết định đi tắm trước. Hôm qua không có rửa mặt. Hôm nay nghe nói có thể tắm rửa. Nàng chuyện khác đều buông xuống. Mộ Trạm đưa mắt nhìn thê tử rời đi. Chính mình cũng đi rửa mặt. Bọn hắn không tại một chỗ tắm rửa. Chủ yếu là Mộ Trạm vô ý thu thông phòng. Cho nên hắn rửa mặt đều tại ngoại viện. Hắn là nam tử. Rửa mặt so nữ tử đơn giản. Tại ngoại viện rửa mặt cũng không thấy có cái gì không tiện. Cách Trương.